Chương 121, cùng ca ăn cơm, làm sao sẽ để cho ngươi đại thọ. Hắn rõ ràng là hảo tâm nếu Lâm Nhuế Lạc Đường biết quay lại rồi, hắn vốn là muốn giúp nàng, hắn trước khi còn nghĩ tìm người đem lớp 10 các khoa cặn kẽ ghi chép cho nàng, có thể nàng đâu suốt ngày cũng biết cùng cái đó Lệ Đào lăn lộn chung một chỗ. Âu Dương Cẩn chẳng qua là cảm giác ngực có một cổ hất khí, nhường hắn cảm giác cả người lập tức muốn nổ banh giống nhau, hắn một quyền đập về phía bên người cây liễu. Lâm Hiểu chạy tới sau, nhìn thấy dáng vẻ như vậy Âu Dương Cẩn, lại là thương tiếc, lại là buồn rầu. Đau lòng là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Cẩn khó qua như vậy bộ dáng tức giận, buồn bực là hết thảy các thứ này đều là bởi vì Lâm Nhuế con tiện nhân kia. Lâm Hiểu nhìn Âu Dương Cẩn trên mu bàn tay dấu hồng, lập tức lo âu quan tâm nói, Cẩn ca ca, ngươi tay thế nào, không có sao chứ đau lắm hả? Nhìn Lâm Hiểu trong con ngươi mặt lo âu, Âu Dương Cẩn tâm tình từ từ bình phục lại. Lần nữa khôi phục hắn bình thường nho nhã hình dáng. Hắn nói, hay là Hiểu Hiểu quan tâm ta? Đó là tự nhiên Cẩn ca ca, ngươi đừng sinh khí, chị ta người nọ bây giờ nói chuyện chính là không dùng đầu óc, hoàn thành thiên cùng Lệ Đào tư hôn chung một chỗ không học giỏi. Lâm Hiểu vừa nói, một bên dè dặt quan sát Âu Dương Cẩn biểu tình. Đúng là, đang nghe nàng nói sau, Âu Dương Cẩn tâm tình hoàn toàn bình phục lại. Khẳng định đều do cái đó đáng chết Lệ Đào, nhất định là hắn đem Lâm Nhuế làm hư nghĩ tới đây. Âu Dương Cẩn mâu quang nhu hòa nhìn một chút Lâm Hiểu, nhẹ giọng nói, Hiểu Hiểu, ta đã không sao, ngươi trở về chuẩn bị buổi chiều học đi. Lâm Hiểu có chút sợ không rõ ràng Âu Dương Cẩn ý tưởng. Lâm Nhuế đều bộ dáng kia không khách khí nói, Âu Dương Cẩn lần này hẳn sẽ buông tha Lâm Nhuế rồi đi. Bất quá lúc này nhìn Âu Dương Cẩn không có nói nhiều ý niệm, nàng không thể làm gì khác hơn là khéo léo gật đầu, sau đó nói, Cẩn ca ca, nếu như có chỗ nào ta có thể giúp, ngươi cứ việc nói a ân. Chuyện này, chỉ là một chuyện nhỏ, tối thiểu đang tại Lâm Nhuế xem ra là dáng vẻ như vậy. Bởi vì Âu Dương Cẩn trước thời hạn rời đi, cho nên bữa cơm này cuối cùng Lâm Nhuế muốn mình trả tiền, nhưng mà bị Lệ Đào đoạt đi. Lệ Đào hung lắp bắp nói, cùng ca ăn cơm, làm sao sẽ để cho ngươi đài thọ? Lâm Nhuế lẳng lặng nói, ta sinh nhật so với ngươi lớn mấy ngày. Vậy ta kêu ngươi Nhuế ca được ca Lệ Đào. Hai cái người trở lại phòng học, vừa vặn đuổi kịp lên lớp, liền đều bắt đầu nghiêm nghiêm túc túc học tập. Lần này, Lệ Đào không đi nữa thần, hắn phải cố gắng học tập. May ra kỳ trung thi thời điểm, thắng nổi Lâm Nhuế nghĩ đến đây một điểm, Lệ Đào hãy cùng đánh máu gà tựa như, tiếp tục bắt đầu ngày ngày học tập, thật tốt hướng lên rồi. Tiếp theo mấy ngày nay ngược lại là gió êm sóng lặng. Lâm Nhuế bể bộn nhiều việc. Bất quá buổi trưa lúc nghỉ ngơi, nàng vẫn sẽ đi xem Vân Trạch bạn vòng. Kết quả phát hiện không có gì cả. Lâm Nhuế cùng bên trong không gian thất bảo nghiến răng thổ tạo, thất bảo. Ngươi nói A Hành có phải là thật hay không che giấu ta hẳn sẽ không đi. Thất bảo suy nghĩ một chút, nói, hắn thêm ngươi cái số này, có phải hay không là hắn tư nhân số nha? Sau đó A Hành khả năng thuộc về cái loại đó không quá yêu phát bạn vòng người chủ nhân. Nếu không ngươi phát một cái thử một chút nhưng là ta cũng không yêu phát bạn vòng. Lâm Nhuế mới vừa xem xong một quyển sinh ngữ ghi chép, nàng uống một ly nước, lại cầm lên một quyển khác bổ túc tài liệu. Thất bảo suy nghĩ một chút. Nói, chủ nhân, ngươi có thể thiết trí chỉ đối A Hành có thể thấy nha, như vậy như nở dê người kha cờ cũng không biết ngươi phát là cái gì, đúng không? Đến lúc đó nhìn một chút hắn điểm khen không, nếu như không điểm khen, như vậy thì là hắn đem ngươi che giấu, không nhìn bạn ngươi vòng. Nếu như điểm khen, ngươi cũng đúng lúc có thể hỏi một chút hắn, có phải hay không không để cho ngươi nhìn hắn bạn vòng.